buông ra con yêu sủng kia. Chương 538, Thanh Đồng Bỉ Mông, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà dường như đào đổ lạc đà sau cùng một cọng cỏ một dạng. Theo Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ chui vào đầm lầy. Nguyên bản ở vào tuyệt đối hạ phong chế thân thuộc nhóm triệt để sụp đổ. Có chui vào đầm lầy, càng nhiều bốn phía chạy trốn. Những thứ này hoang dại yêu tinh vốn là Cáp Lý Khố Kỳ thu phục không lâu thân thuộc. Lại thêm Cáp Lý Khố Kỳ đối bọn nó so sánh hà khắc. Nơi nào còn có cái gì trung thành có thể nói. Tiếp lấy, trước tiên, Lý Trường Sinh đem Thương Huyền Định Địa Châu cùng Thương Huyền Định Thủy Châu ném cho Ninh Bích Chân. Ào ào ào, Ninh Bích Chân vội vàng hướng hai cái bảo châu đưa vào tinh thần lực. Hai cái bảo châu lơ lửng tại lên, cùng nhau tản mát ra màu sắc khác nhau pha trộn quang mang. Sau một khắc, vô số nước bùn theo vũng bùn bên trong vọt lên, hóa thành mấy chục đạo đủ có vài thước to thủy long. Thổ long, ào ào ào, thủy long hội tụ tại một chỗ, hoặc là bị tam túc hỏa nha hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi. Hoặc là bị hàn ngọc thỏ xương lạnh khí tức đóng băng thành băng sơn. Thổ long rơi vào vài trăm mét bên ngoài. Trong nháy mắt đếm toàn núi nhỏ đồi thành hình. Lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Chỗ này đầm lầy diện tích. Mấy lần tại đầm lầy cự mãng ở lại đầm lầy. Bất quá Ninh Bích Chân sớm đã xưa đâu bằng nay. Rút ra tốc độ viễn siêu trước kia. Tại Ninh Bích Chân động tác thời điểm. Bích nhãn kim tình thú cũng ở một bên phụ trợ, xuất hiện tại đầm lầy một bên khác, nhanh chóng rút ra trong đầm lầy trình độ, rút ra tốc độ so Ninh Bích Chân thao tác Thương Huyền Định Thủy Châu càng nhanh. Lý Trường Sinh không có tan thân huyền vụ ý nghĩ, không phải không tin được Ninh Bích Chân, mà chính là nơi này một hồi chắc chắn tinh nhiều nhãn tạp. Hắn cũng không muốn đem Tuyền Kỳ cửu biến bộc lộ ra đi. Đây chính là đỉnh cấp phụ trợ ngự yêu quyết, coi như hạn chế cực lớn, vẫn như cũ khiến người ta chạy theo như vịt, dù là vương giả cũng đều vì chi nhãn thèm, đầm lầy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ban đầu xuất hiện một cái càng lúc càng lớn cái hố. Lấy Ninh Bích Chân cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú hợp lực tốc độ. Đại khái chỉ cần 1-2 phút liền có thể giải quyết. Tại đầm lầy trăm mét sâu chỗ, Cáp Lý Khố Kỳ nguyên bản chính đang tự hỏi đối sách. Đột nhiên, toàn bộ đầm lầy kịch liệt chấn động lên, cái này khiến nó rất nảy mình. Tại cảm ứng được Ninh Bích Chân cử động về sau, tâm lý tràn ngập khủng hoảng. Cáp Lý Khố Kỳ là đầu giảo hoạt Hắc Long không giả. Nhưng nó theo sau khi thành niên liền không có vì chính mình lưu điều con đường sau này ý nghĩ. Tự nhiên không có có cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Trọng yếu nhất chính là, Cáp Lý Khố Kỳ hình thể quá lớn, lại thêm nó cũng không quá am hiểu khai quật, đào một đầu có thể cung cấp thông hành địa đạo cần thời gian rất lâu. Bất quá, Cáp Lý Khố Kỳ vô cùng rõ ràng, nó nhất định phải đầm lầy triệt để khô cạn trước nghĩ ra biện pháp. Nếu không hôm nay rất có thể cũng là tử kỳ của nó. Chỉ là, cái này lại nói nghe thì dễ, nó chỉ có thể nghĩ đến hoãn binh chi kế, tận khả năng trì hoãn đầm lầy khô cạn thời gian, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lập tức được bắt đầu chuyển động. To lớn thân rồng tại đầm lầy hạ du động, trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì ra bây giờ cách Ninh Bích Chân chỗ không xa, Cáp Lý Khố Kỳ không thể lại tiếp tục đi tới, nếu không sẽ trực tiếp bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Chỉ một thoáng, Cáp Lý Khố Kỳ theo trong đầm lầy chui ra, há mồm hướng về Ninh Bích Chân phun ra một đạo dịch axit thổ tức. Lý Trường Sinh dường như sớm báo trước đến Hắc Long động tác đồng dạng. Thái âm lệnh lập tức hiện lên, đem hắn cùng Ninh Bích Chân cùng nhau bao phủ tại ánh trăng màn sáng xuống. Dịch axit thổ tức rơi ở phía trên, ánh trăng màn sáng lập tức hiện ra kinh tâm động phách gợn sóng. Cho người ta một loại tùy thời phá nát dấu hiệu, bất quá cuối cùng vẫn chịu đựng được. Mặc dù như thế, ánh trăng màn sáng cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 13 con yêu sủng cùng nhau phóng thích viễn trình kỹ năng. Phong Kén phóng tới Cáp Lý Khố Kỳ lộ ra đầm lầy đầu to. Cáp Lý Khố Kỳ không có chút nào ngạnh kháng ý nghĩ. Dù là những thứ này yêu sủng không có chỗ nào mà không phải là yêu vương cấp. Nhưng trong đó lại có mấy cái chỉ có được đủ để uy hiếp thực lực của nó. Từ đầu đến cuối, Ninh Bích Chân đều không có phân tâm. Hai cái bảo châu bắt đầu quay tròn xoay tròn. Càng ngày càng nhiều thủy long, thổ long hiện lên, tăng lên hiệu suất. Phía sau thời gian bên trong, Cáp Lý Khố Kỳ thăm dò mấy lần. Kết quả lần lượt đều là không công mà lui. Lý Trường Sinh không chỉ có vận dụng phòng ngự loại dị bảo. Càng là mượn nhờ yêu sủng nhóm lực lượng đến phân hóa nó tập kích. Trong đầm lầy, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ bắt đầu triệu tập chui vào đầm lầy tránh né thân thuộc. Nửa phút thời gian, triệu tập hơn 10 cái thân thuộc. Trong đó, đạt tới lĩnh chủ cấp chỉ có cửu đầu xa. Đến mức cái kia hai đầu trưởng thành Hắc Long trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Cũng không biết đi nơi nào. Nếu như không phải là bị làm cho gấp quan hệ, cửu đầu xà cũng không muốn chui vào đầm lầy. Bởi vì cái này cùng chết chậm không có bao nhiêu khác nhau. Tại Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ mệnh lệnh dưới, mười mấy con Cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc không thể không kiên trì chui ra đầm lầy phát động thế công. Cũng mặc kệ có hay không trúng đích mục tiêu, lập tức thì lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa lẻn về đầm lầy. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là vì hấp dẫn chú ý của hai người lực. Vì Cáp Lý Khố Kỳ sáng tạo cơ hội, đáng tiếc, Cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc số lượng quá ít, thực lực lại cao thấp không đều. Đối Lý Trường Sinh hai người khó có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thế công của bọn nó bị nhẹ nhõm tiêu trừ. Lý Trường Sinh không có phản kích, mặc cho bọn họ tiếp tục công kích, dù là tăng thêm Cáp Lý Khố Kỳ, hắn yêu sủng nhóm cũng có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Mắt thấy không làm nên chuyện gì, Cáp Lý Khố Kỳ không thể không sửa lại mục tiêu, đem chú ý đánh tới Bích Nhãn Kim Tình Thú trên thân. Chỉ cần Bích Nhãn Kim Tình Thú dừng lại, đồng dạng có thể đánh tới trì hoãn thời gian mục đích. Đáng tiếc, Ninh Bích Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thủ hộ lấy Bích Nhãn Kim Tình Thú. Căn bản không có cho Cáp Lý Khố Kỳ bất cứ cơ hội nào. Không giống nhau Cáp Lý Khố Kỳ nghĩ đến những biện pháp khác. Cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian, nhanh sắp khô cạn trong đầm lầy rốt cục xuất hiện Cáp Lý Khố Kỳ bóng người. Dù là Cáp Lý Khố Kỳ ghé vào đầm lầy dưới đáy. Vẫn như cũ không cách nào che giấu. Không có cách, quái thì quái hình thể của nó quá to lớn. Căn bản không che giấu được. Ngoại trừ Cáp Lý Khố Kỳ bên ngoài, còn có một cái cực độ rộng rãi hang lớn. Chỗ đó cũng là nó long huyệt. Rát, Tam Túc Hỏa Nha đáp xuống. Trực tiếp hướng về Cáp Lý Khố Kỳ đánh tới. Bích Nhãn Kim Tình Thú đình chỉ bơm nước động tác. Mang theo hàn ngọc thỏ đồng dạng xông tới. Không chỉ là ba cái yêu vương cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân còn lại yêu sủng cũng cùng nhau xông tới. Giúp ba cái yêu vương cấp yêu sủng trợ thủ, mau chóng xử lý Cáp Lý Khố Kỳ. Giống, Cáp Lý Khố Kỳ phát ra không cam lòng tiếng long ngâm. Theo gần như khô cạn trong đầm lầy vọt ra, con mắt của nó đỏ bừng, cùng ba cái yêu vương cấp yêu sủng triển khai quyết tử đấu tranh. Giống. Cũng là ở thời điểm này, một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm từ phương xa vang lên. Đứng tại đại thụ mũi nhọn Lý Trường Sinh ngắm nhìn phương Nam. Liền thấy dung đoạn sơn mạch phương hướng xuất hiện một cái to lớn điểm đen. Chính lấy tốc độ cực nhanh phi tốc mở rộng, Hồng Long Chi Vương ra nè dần. Ngoại trừ Hồng Long Chi Vương bên ngoài, Lý Trường Sinh ẩn ẩn còn nghe được hai cái tiếng thú gào. Phân biệt theo phía đông nam cùng phương bắc truyền đến, phía đông nam, vậy dĩ nhiên là hoàng kim sư tử Cheoyanas địa bàn. Chỉ bất quá Cheoyanas không biết bay, Lý Trường Sinh tạm thời không nhìn thấy thân ảnh của nó. Đến mức đến từ phương bắc trợ giúp, Lý Trường Sinh có thể nhìn đến một bóng người cao to. Đó là một đầu nắm giữ màu đồng xanh bỉ mông cự thú. Dù là không cách nào dòm ngó toàn ngẫu nhiên, vẫn như cũ có thể cảm giác được sự cường đại của nó. ven đường tao ngộ đại thụ toàn bộ bị nó ngang ngược đụng gãy. Thậm chí khó có thể trì hoãn tốc độ của nó. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đầu này bỉ mông cự thú tối thiểu có cao 60 mét độ. Cường tráng làm cho người giận sôi. Thanh đồng bỉ mông user curse. Rõ ràng như vậy tiêu chí. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được. Thanh đồng bỉ mông, có thể nói là bỉ mông cự thú phía dưới một giai đoạn tiến hóa hình. Thực lực cũng liền có thể nghĩ. Nói câu không xuôi tai. Lý Trường Sinh hai người tình nguyện đối mặt cáp Lý Khố Kỳ. Hồng Long Chi Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử tổ hợp, cũng không muốn đối mặt lạc đàn thanh đồng bỉ mông user curse. Đồng dạng đều là yêu vương. Đối với phía trước ba cái mà nói, thanh đồng bỉ mông user curse muốn rõ ràng tới mạnh hơn, lại thêm không nhìn phòng ngự đặc tính. Đối lên nó rất dễ dàng tạo thành thương vong. Nhất định phải tại thanh đồng bỉ mông đuổi tới trước xử lý cáp Lý Khố Kỳ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, lập tức cho Ngả Hy gia trì nhanh như gió, cho A Ngốc gia trì thị huyết cuồng hóa. Ngả Hy vốn là tốc độ cực nhanh biến đến càng nhanh. Tốc độ thậm chí vượt qua cáp Lý Khố Kỳ, ngay tại cáp Lý Khố Kỳ há mồm trong nháy mắt, đem Lý Trường Sinh giao cho nó nguyên hợp thập sắc bảo châu ném vào trong miệng của nó. Trong chớp mắt, nguyên hợp thập sắc bảo châu mang theo năng lượng khổng lồ bắt đầu phát huy công hiệu. Cáp Lý Khố Kỳ dạ dày kịch liệt lăn lộn, cái này khiến động tác của nó một trận. Thừa cơ hội này, ba cái yêu vương cấp yêu sủng nhào tới, dù là bị ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ bộ phận thương tổn. Như cũ đả thương nặng cáp Lý Khố Kỳ, đồng thời đưa nó từ không trung đánh rơi, A Ngốc mở to con mắt màu đỏ ngòm. Dùng lực nhảy dựng lên, cùng rơi xuống bên trong Hắc Long Bình Kỳ, tại cáp Lý Khố Kỳ kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Nhất chảo chụp vào hốc mắt của nó, cáp Lý Khố Kỳ theo bản năng nhắm mắt lại, muốn dùng mí mắt của mình ngăn cản. Vậy rồi, A Ngốc móng vuốt đầu tiên là bị ảo nghĩa thủ hộ hóa giải hơn phân nửa lực đạo. Thậm chí một chảo này bên trong không nhìn phòng ngự năng lực cũng bị áp chế hơn phân nửa. Cùng cáp Lý Khố Kỳ trên mí mắt tinh mịn vảy rồng va chạm. Phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Đối với Hắc Long cái khác vị trí mà nói. Mí mắt phòng ngự muốn tới yếu kém quá nhiều. Phốc, chỉ một thoáng, A Ngốc móng vuốt phá vỡ mí mắt. Thẳng tắp bắt vào cáp Lý Khố Kỳ hốc mắt. Đem trong mắt của nó con bắt đi ra. Giống, cáp Lý Khố Kỳ phát ra thống khổ long ngâm. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng suy yếu, trùng điệp nện tại khô cạn trong hố lớn. Trên bầu trời, tam túc hỏa nha đáp xuống, thân thể của nó cực tốc xoay tròn lấy, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, thẳng tắp chui vào cáp Lý Khố Kỳ một cái khác long nhãn bên trong. Chừng dài hơn 2 mét mỏ chim cả chi chui vào trong hốc mắt. Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú tự nhiên không có buông tha đánh dữ dội rơi xuống nước long cơ hội. Thế công của bọn nó đồng dạng trúng đích cáp Lý Khố Kỳ các chỗ yếu hại. Tỉ như Bích Nhãn Kim Tình Thú móng ngựa đạp hướng Tử Tôn Căn. Hàn Ngọc Thỏ ngưng tụ ra băng thương bút cắm thẳng vào ít mắt. Lấy đạt tới phát ra sử dụng tốt nhất mục đích. Giờ khắc này, cáp Lý Khố Kỳ có thể nói đau đến không muốn sống. Nó vùng vẫy vài cái, không còn có động đậy. Lúc này, Hồng Long Chi Vương cách nơi này còn thừa lại không đến 10 dặm khoảng cách. Mắt thấy ở đây, Lý Trường Sinh vội vàng đối với Ninh Bích Chân nói ra. Bích Chân, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Không giống nhau Ninh Bích Chân trả lời. Lý Trường Sinh lập tức mang theo yêu sủng nhóm tiến nhập Long Huyệt. Bắt đầu càn quét chiến lợi phẩm. Cách chương.